Now let's have a brass instrument, the trumpet. Yeah. Let me tell you, you know I'm it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Work it. I met a real cutie. He had a nice tight booty. He seemed to be the freaky lover type. Let's cut right through the chase. Come on and get a taste. You got to face and know that I can get high. You gotta lick it. Cause we young right now, we got right now, so get up right now. Yeah. girl got an ass, it ain't a secret. Baby, turn around, I wanna see it. Trying to see it, gotta see it. I wanna see the bubble, yum bum, but I'm bum. tribal, progressive, disco, D, tech, funky, French, Detroit, Chicago, classic, garage, hip house, and old school. Tribal, progressive, disco, D, tech, funky, French, Detroit, Chicago, classic, garage, hip house, electro. what a vibe. Good vibe. Good vibe. Good, good vibe. And what a vibe. Good vibe. Good vibe. Good, good vibe. And what a vibe. Rico caliente. Báilalo sin parar. Rico caliente. Báilalo sin parar. Agora vai, agora vai, agora vai, vai, vai. Agora vai, agora vai, agora vai, vai, vai. Agora vai, agora vai, agora vai, vai, vai. Agora vai, agora vai, agora vai, vai. Agora vai. Stop. ra đi không khi nào trở lại. Ta đi em bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Ta đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Tình cảm năm xưa ta như đùa vui thế thôi, có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào. Tình yêu hôm nào như đang cay thân xác tôi, bởi những nhớ nhung không khi nào mang em về lại. Ta đi em bao sương gió trong đời oan trai, mà sao em mang thân đi suốt cánh dài. Ta đi em bao nhiêu ân tình chúng ta đã mãi mãi từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Mai mai từ nay theo em đi về nơi xứ xa. Tình cảm